Ta muốn theo sư phụ suốt đời. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ nói, chúng ta nghèo khổ, không có gì ngượng ngùng làm khế đệ, cũng sẽ không mang thai. Nếu Lý công tử về sau thành thân, tất nhiên sẽ cho ngươi một khoản tiền, ngươi lại dùng tiền xây nhà, lấy vợ, sống thật tốt là được. Ta sống c, h, ế, t mặc kệ, bà cụ tức giận đến ho khan. Ta vội vàng đồng ý, toàn bộ nghe bà cụ làm chủ. Ở chỗ chúng ta, làm khế để kiếm tiền là chuyện rất bình thường. Nhưng ta đã hạ quyết tâm, đợi đến lúc gặp mặt Lý công tử, ta sẽ biểu hiện thô bỉ không chịu nổi, để cho hắn biết khó mà lui. Bà cụ dẫn ta đi bộ vào thành phố, một tòa thành nhỏ, không có đặc biệt phồn hoa, cũng rất có hơi thở cuộc sống. Không nghĩ tới, đi ở trên đường phố, ta lại đụng phải Sở Mặc. 20 năm không gặp, hắn càng thêm đẹp trai, trưởng thành, một thân trang phục bình thường, bên người mang theo một thuộc hạ, phảng phất là một người bình thường. Nhưng khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, khí thế cả người, làm cho người ta khó có thể vơi tới. Ta theo bản năng muốn tránh đi, nhưng sau đó lại nghĩ, chính mình đã trọng sinh, hắn tất nhiên không nhận ra ta, sợ cái gì đâu. Vì thế, ta đúng lý hợp tình đi qua trước mặt hắn. Chờ một chút, tay của ta bị nắm lại, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, trái tim đập điên cuồng. Hít một hơi, ta quay đầu, cố ý thô lỗ đối với Sở Mặc mà nhíu mày. Làm gì vậy? Sở Mặc nhìn mặt của ta ngẩn ra, sau đó xin lỗi. Không đúng, nhận lầm người. Hắn ấy vỗ vai ta. Ta vội lui ra, có bệnh à? Ta mang theo bà cụ nhanh như chớp, chạy đi, tim đập thình thịch. Lý công tử, mời ngồi. Ta ngoáy lỗ mũi, cầm lấy cái chén trên bàn, dùng ngón tay ngoáy lỗ mũi móc chén trà, rót đầy nước cho hắn, ân cần gần như nịnh nọt. Mời uống trà. Lý công tử mặt như đáy nồi, không nhận chén trà của ta. Ta không hề để mắt. Lý công tử, ngài uống trà đi, về sau ngài chính là khế huynh của ta. Cái kia, ngài chuẩn bị cho ta bao nhiêu tiền? Lý công tử nhíu mày, người muốn bao nhiêu? Ta xoa tay, 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng, sao người không đi cướp luôn đi? Lý công tử tức giận. Ta bắt đầu bẻ ngón tay tính sổ. Lý công tử, ngươi nhìn xem đi, ta đi theo ngươi, danh dự bị hao tổn, có phải hay không nên bồi thường? Lý công tử rất tức giận, sao có thể như vậy, ngươi cái này gọi là bình thường, ngươi có soi gương hay không? Ta muốn, ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc, ta và Lý công tử sửng sốt, Sở Mặc đẩy cửa bước vào, mỉm cười với ta, sau lưng ta lạnh toát, chuyện gì xảy ra vậy, sao hắn lại tìm ta? Lý công tử bị Sở Mặc dăm ba câu đuổi đi, tiểu nhân cũng cáo từ, ta cũng muốn chuồn, bị Sở Mặc bắt được cổ áo của ta. Ngươi làm gì vậy? Ta hét lên, cẩn thận ta kiện ngươi đấy. Tần Giác, ta tìm ngươi đã lâu. Giọng của Sở Mặc rất nhỏ, ta sợ tới mức mặt trắng bệch, vẫn như cũ đến C, H, E, T không nhận. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Cách chương.